Níu giữ. Chương 89, ngoại truyện Chữ Nhiễm. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Nhiễm không hề xem mình là người ngoài, bởi cô hiểu Tần Tĩnh. Nếu cô không chủ động mua hoa thì thể nào anh cũng sẽ lạnh nhạt cho qua chuyện. Cô cũng có chút kiến thức về lòng tự ái bị giấu kín của đàn ông. Anh chịu xuống xe vào tiệm hoa cùng cô thì hẳn cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô. Chỉ cần yêu cầu đó không đến mức quá đáng là được. Chữ Nhiễm lay lay tay áo của anh. Em muốn hoa hồng, một cành thôi là đủ rồi. Ánh mắt nài nỉ của cô khiến anh không tài nào từ chối được. Nhưng Tần Tĩnh mang kính râm nên cô không biết được liệu anh đang nhìn cô, hay là đang nghĩ xem có nên mua hoa hồng tặng cô không. Mấy loại hoa khác em không thích đâu. Chữ Nhiễm triệt luôn đường lui không cho anh có cơ hội lựa chọn. Tần Tĩnh hỏi cô, chỉ một cành thôi à? Chữ Nhiễm nghe ra anh có ý khác. Có khi hôm nay cô sẽ có cơ hội nhận được 99 đóa hoa hồng. Nếu không thì cũng phải được 11 đóa. Nghe thiên hạ đồn rằng, thái tử Tần gia luôn vung tay hào phóng. Cô chỉ cười, không trả lời anh mà đá trái bóng lại cho anh. Có phải anh cũng thấy tặng một cành thì keo lắm đúng không? Tần Tĩnh gật đầu, đúng là keo thật. Anh nghiêng đầu nhìn nhân viên bán hàng. Cho tôi 2 cành hoa hồng. Không cần gói lại đâu. Cảm ơn, Chữ Nhiễm. Tần Tĩnh cầm điện thoại quét mã trả tiền. Hỏi nhân viên bao nhiêu? Anh còn nhấn mạnh, chỉ tính 2 cành hoa hồng thôi. Còn bó hoa kia để cô ấy trả tiền. Anh vừa nói vừa hất cằm về phía Chữ Nhiễm. Chữ Nhiễm cầm 2 đóa hoa hồng che trước cặp kính râm của anh. Trước mắt Tần Tĩnh chợt tối sầm, không nhìn thấy gì hết. Cô làm gì thế? Anh khẽ đẩy cành hoa hồng ra. Nhưng một giây sau, Chữ Nhiễm lại cầm hoa che khuất kính râm của anh. Tần Tĩnh đang thanh toán, bị cô giở trò nghịch ngợm nên không nhìn thấy được gì. Nói nhiều cũng chẳng nghe. Anh bắt lấy cổ tay của Chữ Nhiễm, kéo cô sang một bên. Chữ Nhiễm chợt yên lặng hẳn. Anh cúi đầu nhìn điện thoại nhưng vẫn nắm chặt tay cô. Tần Tĩnh trả tiền, cất điện thoại vào, bấy giờ mới buông tay. Xong, trên cổ tay của cô vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng. Tần Tĩnh có kính râm làm lá chắn nên không cần phải quay mặt sang chỗ khác. Chữ Nhiễm gom 2 đóa hồng lại cầm trên một tay, còn tay kia bắt lấy cổ tay anh, sau đó siết thật chặt. Anh nhìn cô, vô thức định rút tay lại. Vừa nãy anh nắm tay em hơn 40 giây, mà em xưa giờ không thích bị thua thiệt nên nhất định phải đòi lại. Chữ Nhiễm hùng hồn đáp, nắm chặt tay anh không buông. 49, 48, 47. Cô nhỏ giọng bắt đầu đếm ngược, còn cố tình đếm cho anh nghe. Dù Tần Tĩnh mang kính râm nhưng vẫn phải quay mặt sang chỗ khác, vờ như đang kiểm tra xem nhân viên có gói lại bó hoa cắt cánh mà Chữ Nhiễm đã mua hay không. Anh không ngờ cô lại biết trêu người đến thế. Thế mà anh lại như bị ma ám, cứ thế để mặc cô làm trò, không hất tay cô ra. Không biết đã qua bao lâu, nhưng chắc chắn đã quá 50 giây. Tần Tĩnh nhân lúc nhân viên đi tiếp khách hàng mới, anh thử rút tay mình về một lần nữa. Đủ rồi chứ? Chữ Nhiễm không đáp, trong miệng vẫn còn đang đếm ngược. 19, 18, anh bất lực nhìn cô. Xong, vẫn để cho cô đếm tiếp. Đến khi bó hoa cắt cánh được gói xong, Chữ Nhiễm vẫn còn đang đếm. 6, 5, cô lưu luyến buông tay. Nể tình hôm nay là lễ tình nhân nên em giảm cho anh 4 giây đấy. Tần Tĩnh lặng thinh, ôm lấy bó hoa được tặng xoay người rời đi. Kể từ lúc cô bắt đầu đếm ngược đến bây giờ đã quá 3 phút rồi. Chữ Nhiễm vội trả tiền, từ tiệm hoa chạy ra đuổi theo cười nói. Anh chờ em với, giọng điệu vui vẻ còn pha lẫn chút được nước lấn tới. Ngồi vào xe, Chữ Nhiễm đặt hoa lên cánh tay Tần Tĩnh. Anh ngồi yên nhé, để em chụp ảnh. Cô biến anh thành phông nền để chụp ảnh, chỉ lộ ra một phần cánh tay. Đến tấm cuối cùng, Chữ Nhiễm đưa ống kính lên cao, hoa trở thành nền, còn cả người Tần Tĩnh đều lọt vào ống kính. Bộ phim em đang quay đến cuối tháng là đóng máy rồi. Chữ Nhiễm thoát áp chụp ảnh, yên lặng một lát rồi chủ động bắt chuyện với anh. Chị Lị nói sau khi phim đóng máy, công ty sẽ tổ chức liên hoan. Đây vốn là chuyện vui. Nhưng chị Lị lại nói với cô, Tần Tình khá bận nên đến lúc đó chưa chắc anh sẽ rảnh. Cô biết chị Lị nói thế là vì sợ làm cô buồn. Thật ra Tần Tình từ chối không tham gia tiệc liên quan cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy cô. Anh không đi thật hả? Chữ Nhiễm vẫn chưa từ bỏ ý định. Tự mình hỏi lại anh lần nữa. Trải qua một ngày hòa bình như hôm nay, biết đâu anh sẽ đổi ý thì sao? Lúc trước anh từ chối thẳng thừng như thế. Bây giờ cô cũng sẵn sàng cho anh cơ hội gỡ gạc. Nhưng cô đã đoán sai rồi. Tần Tình vẫn kiên quyết từ chối. Mọi người liên hoan đi. Tôi không rảnh. Chữ Nhiễm đưa đóa hoa quét qua chóp mũi. Hương hoa hồng thoang thoảng thấm đượm vào xoang mũi. Ông chủ không đến thì tiệc liên hoan kia nào còn ý nghĩa gì? Tần Tình, tôi không có ở đó chẳng phải đúng ý để mọi người nói xấu tôi. Ăn càng thêm ngon miệng hay sao? Chữ Nhiễm nhìn anh, nếu anh chỉ là ông chủ của em thì đúng là em chẳng muốn nhìn mặt anh. Mong anh tránh mình càng xa càng tốt, nhưng bây giờ thì khác. Em chỉ mong cả một ngày suốt 24 tiếng đều có thể gặp anh. Tần Tình nhìn cô vài giây. Cô càng thẳng thắn thì anh lại càng không biết nói gì. Chữ Nhiễm thừa thắng xông lên. Đi đi mà, nếu vắng anh thì em cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Anh cứ yên tâm, ở trường hợp công khai, em biết giữ chừng mực. Không cố ý đến bắt chuyện với anh đâu. Tần Tình đổi giọng, cuối tháng này tôi đi công tác. Có thể về không kịp. Anh đi đâu? Paris. Vậy thì để em nói với chị Lị và sếp Thẩm. Xem có thể rời ngày liên hoan lại không? Dù sao cũng không nhất định phải tổ chức liên hoan vào hôm đó. Lần này Tần Tình không từ chối cô nữa. Hẳn là anh đã ngầm đồng ý với đề nghị của cô. Chữ Nhiễm vui vẻ nhanh tay nhắn tin cho chị Lị. Kể sơ lược mọi chuyện cho chị nghe. Thoát khung chat, chữ Nhiễm chợt nhớ ra. Tần Tổng, em định học tiếng Anh. Anh có đề xuất gì không? Tần Tình nhìn cô, không nói năng gì. Tính nết nóng này cáu bẩn của chữ Nhiễm đã bị Tần Tình mài mịn ra. Cũng chẳng còn kiêu ngạo như ngày xưa. Cô tỏ thái độ, em đây là đang nghiêm túc xin lời khuyên của anh mà. Dạo gần đây, Viên Viên đang học tiếng Tây Ban Nha. Nghe nói vô cùng khổ cực. Mỗi lần dở cuốn giáo trình vừa mua ra là cô nàng lại xếp giáo lui về biên giới. Cô lại không có ý định tự ngược đãi bản thân như thế. Cô chọn chuyên môn mà mình khá am hiểu. Để đến lúc đó sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Em vẫn nắm được chút căn bản. Tiếng Anh hồi cấp 3 cũng không đến nỗi tệ. Anh tư vấn cho em đi. Tần Tình nhìn cô chăm chú. Còn cô lại chân thành xin anh chỉ bảo. Không giống như đang kiếm chuyện. Anh hỏi, cô muốn học đến trình độ nào? Chữ Nhiễm, giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Tần Tình không hề nể mặt cô. 2 năm trước, khi cô tham gia một chương trình được quay ở nước ngoài. Lúc cô hỏi đường người ta, đúng là không hề nhận ra cô bị chướng ngại giao tiếp tiếng Anh đấy. Chữ Nhiễm không hề lúng túng khi bị vạch trần lời nói dối. Cô luôn có thể bắt lấy những điểm quan trọng khiến mình hài lòng. Kích động hỏi lại anh cũng thích chương trình kia à? Tập nào anh cũng xem hay chỉ xem mỗi tập có em làm khách mời thôi? Tần Tình bình tĩnh hỏi ngược lại cô nói xem, chữ Nhiễm mỉm cười, thế thì chắc chắn là anh chỉ xem tập có em làm khách mời rồi. Cô đưa cành hoa hồng đặt lên môi anh, không được nói, không được phản bác, em nói sao thì là vậy. Tần Tình đẩy tay cô đưa cành hoa ra xa. Anh không biết chữ Nhiễm sẽ còn đào hố chờ mình ở đâu. Để phòng ngừa, anh mở phần mềm phát nhạc của điện thoại hồng đổi lấy sự yên tĩnh. Nhạc dạo vang lên, là bài Lạnh Lẽo mà anh từng dùng để cứu Bồ Tưởng Thành Duật. Chữ Nhiễm hỏi anh thích bài này à? Tần Tình chỉ ừ một tiếng. Không nhiều lời, chữ Nhiễm đáp, em chợt nhớ ra một bài hát. Vừa nói cô vừa mở phần mềm phát nhạc của mình lên. Để âm lượng còn to hơn của anh. Là một bài hát đối lập với Lạnh Lẽo chính là Ấm Áp. Tần Tình sắp trầm cảm. Tới nơi rồi. Anh bấm dừng. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chữ Nhiễm bật cười. cô ghé vào ô cửa sổ bên cạnh, lắng nghe giai điệu vui tươi từ bài hát kia. Bài hát lặp lại hai lần. Chiếc xe đã chạy đến trước cửa nhà hàng. Chữ Nhiễm ăn rất ít, chưa từng đòi hỏi đồ ăn thế nào. Nhưng cô lại thích dùng cơm ở những nơi yên tĩnh. Tốt nhất là không bị ai quấy rầy. Tần Tỉnh hiểu cô, vì thế đã đặt chỗ ở nhà hàng này. Hôm nay là lễ tình nhân nên nhà hàng nào cũng đông khách. Bàn đều đã được đặt kín từ trước. Anh phải nhờ bạn giúp mới đặt được bàn. Người bạn kia hỏi anh đón lễ tình nhân với ai? Là bạn gái cũ hay là mới quen cô nào khác? Anh trả lời. Chữ Nhiễm, người bạn kia tặc lưỡi vài tiếng. Thằng nào từng bảo không ăn lại có thế nhỉ? Tôi thấy cậu thiếu điều muốn giật đứt dây thừng để chạy về ăn luôn thì có. Anh chẳng thèm quan tâm đến lời trêu chọc của thằng bạn. Cúp ngang điện thoại, chữ Nhiễm đang gọi món. Trước đây cô luôn chú trọng đến hoàn cảnh bữa ăn. Nhưng giờ đây, tất cả đều bị cô ném ra sau đầu. Chỉ chú ý đến người đàn ông trước mặt mình. Trong phòng không có người ngoài nên cô ngồi vô cùng thoải mái. Hai tay chống cằm chăm chú nhìn Tần Tỉnh đang ngồi đối diện. Chỉ khi nào quay phim cô mới có thể tập trung như thế. Ăn gì thì gọi đi. Tần Tỉnh đưa menu cho cô. Chữ Nhiễm không nhận. Gì cũng được. Anh ăn gì thì em ăn đó. Tần Tỉnh biết khẩu vị của cô. Gọi thêm vài món. Cô vẫn còn nhìn anh. Ánh mắt nóng rực không chút che giấu. Tần Tỉnh trợn mắt chừng cô một cái. Im lặng không lên tiếng. Trước đây em chưa từng nói chuyện đàng hoàng với anh. Chữ Nhiễm áy náy. Cũng không để những lời anh nói ở trong lòng. Cô không thèm đặt anh vào mắt chứ đừng nói là nghe lời anh. Có vài chuyện dù anh dặn đi dặn lại biết bao lần nhưng cô cứ xem như gió thoảng bên tai. Có khi nói lại lần hai cô còn thấy phiền. Thế thì làm sao nói chuyện đàng hoàng với anh được. Tần Tỉnh rót cho cô nửa ly rượu vang. Về chuyện trước đây, anh chỉ giữ im lặng. Chữ Nhiễm gọi thẳng tên anh. Tần Tỉnh, anh nhìn em đi. Tần Tỉnh vô thức ngẩng đầu lên. Chữ Nhiễm mở to đôi mắt của mình. Anh nhìn vào mắt em đi. Đều là anh cả. Bình thường Tần Tỉnh dẻo mồm dẻo miệng là thế. Nhưng hôm nay khi đối mặt với chữ Nhiễm, anh bỗng dưng lại bị nghèo vốn từ. Trong bữa ăn, hai người trò chuyện câu được câu không? Trên cơ bản là chữ Nhiễm nói. Tần Tỉnh thỉnh thoảng mới đáp lại. Chữ Nhiễm chạm ly với anh. Năm sau em muốn một bó hồng thật to. Cô nói xong còn buộc Tần Tỉnh phải tỏ thái độ. Anh nói mấy câu đi. Đoán xem sang năm ước nguyện của em có thành sự thật hay không. Nếu không thành cũng không sao. Thế thì em ước năm sau có thể nhận thêm nhiều hoa hơn một chút. Tần Tỉnh uống rượu. Không thèm đáp lại mấy câu hỏi lãng nhách của cô. Dùng cơm xong, hai người thanh toán rồi ra về. Chiều nay Tần Tỉnh còn phải về công ty họp. Cô muốn cô về khách sạn hay muốn đến công ty với tôi? Hiển nhiên là chữ Nhiễm chọn vé sau rồi. Đi được nửa đường, chữ Nhiễm thấy khát nên hỏi Tần Tỉnh có nước không cho cô một chai. Nước thì có, nhưng không phải hiệu cô thích. Tần Tỉnh đáp, không có. Anh bảo tài xế dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Chữ Nhiễm ngồi trên xe cũng thấy chán nên cùng anh xuống xe vào cửa hàng. Tần Tỉnh mua nước, cô lại sang khu đồ ăn vặt dạo một vòng. Anh cầm hai chai nước đến tìm cô. Không phải cô không ăn đồ ăn vặt sao? Đúng vậy, em không ăn. Chữ Nhiễm chỉ một loạt món vặt trên kệ. Anh ăn không? Em mua hết cho anh. Tần Tỉnh, cách chương.